Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1151, chương 1151, không tưởng tượng nổi. Ta thật vẫn không có thấy qua tông chủ mở thiên nhãn đâu. Ngày hôm nay vừa vặn có thể biết một chút. Đúng vậy, thật giống như tông chủ đã lâu không có mở qua. Cái này cũng là vì tông môn việc lớn cho nên mới mở. Triệu Minh Tu và Tử Quỳnh các người cũng nghị luận. Thời gian dài như vậy không có mở qua. Cũng không biết hiện tại mở. Còn có đúng hay không xác thực. Tiết Thanh không khỏi lẩm bẩm một câu. Cái này, có đúng hay không? Tiết Thanh lời nói xong. Chung quanh mấy người tất cả đều cổ quái nhìn nàng một mắt. Lời như vậy vậy có thể nói đi ra. Dẫu sao, đây chính là tông chủ. Động hư cảnh trung kỳ đại năng à. Mở thiên nhãn lại là tông chủ độc môn tuyệt kỹ. Đây nếu là cũng không chính xác. Vậy thì có chút không nói được. Không thể nào không chính xác. Trần Đông Lai trầm giọng nói. Mở thiên nhãn cái loại này tuyệt hoạt. Truyền thừa rất ít. Cho dù là trưởng môn. Vậy dùng rất ít. Hơn nữa. Mỗi mở một lần thiên nhãn. Hao tổn là thọ nguyên. Xem dự đoán chúng ta tông môn cùng với toàn bộ đông hoang tiền đồ việc lớn. Hao tổn thọ nguyên ít nhất ở 50 năm trở lên. Trần Đông Lai một phen. Để cho tất cả mọi người có chút kinh ngạc đứng lên. Hao tổn hết 50 năm thọ nguyên. Đây cũng quá nhiều đi. Dẫu sao, chỉ là dự đoán một tí. Cũng không thể nói là có thể trực tiếp giải quyết hết. Liền hao tổn như thế nhiều thọ nguyên. Có phải hay không quá cái mất nhiều hơn cái được. Tông chủ cũng là hoàn toàn không có biện pháp. Mới sẽ làm ra cái loại này lựa chọn đi. Nếu không, hắn vậy không cần phải làm loại chuyện này. Diệp Trần thở dài nói, nếu là không có thể tìm được một cái thích hợp đối phó Quang Minh Thần giáo đường, chúng ta toàn bộ đông hoang sợ rằng đều không có. Lời này vừa ra, Tiết Thanh các người cũng đều biết vấn đề nghiêm trọng tính. Quang Minh Thần giáo tình thế càng ngày càng mạnh. Bốn đại tông môn vậy thì càng phơi bày ra một cổ xu thế suy sụp. Bọn họ đã không có biện pháp đi giải quyết Quang Minh Thần giáo cái phiền toái này. Hy vọng tông chủ mở thiên nhãn có thể tìm được một cái thích hợp con đường đi. Diệp Trần thở dài một hơi. Nói, đám người một hồi trầm mặc. Đến lúc buổi tối, tất cả mọi người đi tới cách đó không xa trên đất trống. Tế đàn đã dọn xong. Tông chủ Chu Vận liền ngồi ở trên tế đàn. Hai mắt nhắm nghiền, trong miệng không ngừng nhớ tới cái gì. Diệp Trần và Trần Đông Lai cùng một đám đệ tử đều là cách xa. Ở 100 mét ra ngoài, liền nhìn như vậy tông chủ đang làm phép niệm chú. Mở, đột nhiên tới giữa, Chu Vận giống to một chữ. Hai tay đánh ra vô số dấu tay. Diệp Trần những thứ này không có thấy qua người. Cũng nhìn không chớp mắt. Một cái sức lực nhìn, rất sợ bỏ lỡ cái gì. Bỗng nhiên, ở Chu Vận hai con mắt ở giữa nghiêng trên một chút vị trí. Một cái giống như là ánh mắt hình dáng từ từ mở ra. Vậy máu đỏ màu sắc, nhìn tất cả mọi người là một hồi kinh hồn bạt vía. Đây chính là tất cả thiên nhãn. Những người bên cạnh nhìn thật giống như không có gì cả. Nhưng Chu Vận thấy nhưng có chút không giống. Một cái bé gái. Màu xanh bên ngoài bộ, một viên màu thủy lam tinh cầu, còn có rất nhiều quốc gia, rất nhiều cảnh điểm, cái này, đây là cái gì? Chu Vận trong đầu đều là nghi ngờ, hắn dự đoán là thuần dương tiên tông tương lai, thế nào lại là như thế một bức họa mặt? Cái này bé gái mặt mũi hắn vậy không thấy rõ, chỉ có thể nhìn được một cái như vậy màu xanh da trời bên ngoài bộ. Hơn nữa, tinh cầu này là cái có ý gì? Hắn vậy không hiểu lắm. Hai người này tới giữa lại có liên quan gì đâu? Cùng thuần dương tiên tông cùng với toàn bộ đông hoang tương lai có quan hệ gì? Hiu, nghĩ tới đây, thiên nhãn đã bắt đầu từ từ đóng cửa. Hắn muốn cố gắng lại thấy rõ ràng một chút. Đều không có bất kỳ biện pháp nào. Phốc, đột nhiên, ngực một ngọt, một cổ đỏ thẫm máu trực tiếp ói ra. Tông chủ Cao Dương các người nhanh chóng vọt tới. Vội vàng quan tâm hô. Ta không có sao. Chu Vận khẽ khoát tay. Đây là mở xong thiên nhãn sau phản ứng bình thường. Tổn hao 50 năm thọ nguyên. thì nhìn như vậy một cái hình ảnh, để cho Chu Vận là đầu óc mơ hồ, đơn giản nghỉ ngơi một tí, nhìn chung quanh đứng tông môn đệ tử, nói, các ngươi không có chuyện gì liền đi về nghỉ ngơi đi. Tông chủ, ngài cũng thấy cái gì à? Nếu không cùng chúng ta nói một chút xem. Cao Dương tò mò hỏi. Đúng vậy, chúng ta cũng muốn biết là cái gì chứ? Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông và Đông Hoang tương lai rốt cuộc đang ở đâu vậy? Lôi Vũ vậy mở to ánh mắt. Hỏi, không riêng gì bọn họ. Cho dù là Diệp Trần và Trần Đông Lai các người. Tất cả đều là mặt đầy tò mò. Tất cả đều là nhìn tông chủ Chu Vận. Thật ra thì, ta cũng không hiểu là ý gì. Chu Vận hơi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nói, ta còn muốn lại suy nghĩ một tí lần này thấy là ý gì. Hơn nữa, cho dù nói ra, các ngươi vậy không nhất định có thể hiểu. Dự đoán loại chuyện này, vốn là nhất định có nói gạt tính. Cũng không nhất định chính là chính xác. Lời này vừa ra, Diệp Trần và Trần Đông Lai cùng một đám đệ tử tim đều có điểm rút ra lạnh. Chẳng lẽ nói, tông chủ dự đoán không được, không có kết quả gì, mới đưa đến như vậy. Dẫu sao, nếu là dự đoán kết quả rất chính xác, vậy tông chủ nhất định là nói thẳng ra, không cần như vậy quấn quýt làm khó. Nếu như thế nói, vậy chỉ có thể nói rõ, dự đoán kết quả không tốt lắm, cho nên mới không muốn nói. Mọi người trong lòng cũng chỉ đều nhiều hơn một tầng khói mù. Vốn là lấy là tông chủ có thể dự đoán được kết quả. Bọn họ tiếp theo liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Bây giờ nhìn lại, là bọn họ suy nghĩ nhiều. Tốt lắm, các ngươi cũng có thể đi về. Không cần ở bên này ngây ngô. Chu Vận trực tiếp nói. Tiếp theo, chúng ta có thể phải lần nữa tìm một cắm trại. Chỗ này khoảng cách Quang Minh Thần Giáo quá kháo tiền. Muốn tìm một điểm ẩn núp địa phương. Tông chủ, Trần Đông Lai các người liền bận bịu thi lễ một cái. Nói một câu, liền chuẩn bị mỗi người trở về. Ba, vừa mới chuẩn bị đi. Tiểu Mộng đột nhiên chạy tới. Kêu Diệp Trần một câu. Cái này vừa hô, đem toàn bộ tông môn bên trong ánh mắt cũng hấp dẫn tới đây. Đại sư huynh, nữ nhi người đều tới tìm ngươi. Tử Lai Phong chúng đệ tử bỗng nhiên cười một tiếng, cũng nói, ha ha, ta đi xem, cái này bé gái lại tới tìm ta. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói một câu, liền đi nhanh liền tiến lên. Tông môn bên trong đệ tử nhìn một màn này, ngược lại là cảm giác gì cũng không có. Chính là Diệp Trần một đứa con gái mà thôi. Nhưng Chu Vận ánh mắt, nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Mộng. Thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, bởi vì Tiểu Mộng mặc trên người là một kiện màu xanh da trời quần áo. Và hắn mới vừa ở dự đoán bên trong thấy một màn kia. Vô cùng tương tự, chẳng lẽ nói, không thể nào, Chu Vận vẫn là có chút không quá tin tưởng. Toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông và Đông Hoang gặp phải địch nhân lớn nhất là Quang Minh Thần Giáo. Như vậy một cái đồ vật khổng lồ. Há là một cái bé gái có thể giải quyết. Chẳng lẽ, muốn chờ sau này cái này bé gái lớn lên thì có hy vọng cứu Đông Hoang và Thuần Dương Tiên Tông sao? Cái này cũng không khả năng. Vậy phải hao phí bao nhiêu thời gian? Không thể nào, nhất định không phải như vậy. Chu Vận không dám tin tưởng cái kết quả này. Dẫu sao, nhìn một cái như vậy bé gái trở thành toàn bộ Đông Hoang hy vọng. Cái này chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, toàn bộ Đông Hoang cũng không có một cái người khác có thể dựa vào. Phải dựa vào một cái vị thành niên bé gái. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.